Mau tới làm bài tiểu Ngô Quân. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tống Mãn đang cố gắng giải đề, Sở Phùng Thu đã lén tham gia vào hội fan CP của mình. Điều khiến Sở Phùng Thu bất ngờ là trong nhóm này không chỉ có 3 người như cô tưởng mà lại có tới 5 người. Trước đây, cô chỉ gặp 3 cô gái thường xuyên tiếp ứng. Không ngờ nhóm này lại lớn mạnh đến vậy. Thật đúng là một hội hậu phương khổng lồ. Chúng ta làm là thật đấy. Tin nhắn đầu tiên hiện lên là Trần Sướng đây. Chính chủ đã lên tiếng. Các tỷ muội, đây là một khoảnh khắc lịch sử. Ôi ôi ôi, Man Quy là thật, là bội bội đây. Hú hú hú, Quy Man là thật. Người trưởng thành, trẻ con thì mới phải chọn. Mình muốn cả hai. A Quy, chào mọi người. Không biết vẽ tranh. Không biết viết văn, lúc nào thì sẽ công khai chính thức đây? Không biết viết văn, đùa thôi. Ôi ôi ôi, quy thần vào nhóm rồi. Mình đang quá kích động. Lần đầu tiên thấy điều này là thật. Vui quá, A Quy, cảm ơn các bạn đã thích tụi mình. Sở Phùng Thu tham gia vào nhóm này không chỉ để công khai, mà thật ra cô thấy Làn Đạn Bảo có lương nên rất muốn xem thử. Không biết vẽ tranh, anh à, được thích các bạn là niềm vui của chúng mình. Tuy bây giờ chỉ có 5 người trong hội fan CP, nhưng rồi chúng ta sẽ lớn mạnh thôi. A Quy, không cần lớn mạnh đâu. Dù sao tụi mình cũng không định bước vào giới giải trí. Có người ủng hộ thế này mình đã bất ngờ lắm rồi. Nhưng cô ấy còn chưa biết đâu. Nếu biết chắc chắn sẽ ngượng ngùng lắm. Không có chính chủ tham gia. Một tin nhắn khác xuất hiện. Là bội bội đây. Thấy không? Quy thần đã nói rồi. Man thần chắc chắn sẽ thẹn thùng. Quy man là chuẩn rồi. Là Trần Sướng đây. Thẹn thùng mà làm công thì không thể à? Không thể sao? Cậu nhìn xem man thần mạnh mẽ thế nào? Không phải quá soái rồi sao? Ai soái bằng man thần cơ chứ? Là bội bội đây. Cậu thấy quy thần chủ động như vậy, chắc chắn là công rồi. Một công dịu dàng trầm ổn, đúng chuẩn người trong lòng tớ. Là Trần Sướng đây, công thì cũng được, nhưng tớ thích nhân thê dịu dàng hơn. Là bội bội đây, mấy cậu ba đứa kia đừng có im lặng thế. Không biết viết văn, tớ thích mỹ công cường thủ. Nhưng nếu là ôn nhu mỹ nhân thì tớ cũng thích. Tớ sẽ viết cả hai luôn. Đừng hỏi gì thêm, không biết vẽ tranh, lý do tương tự, không có lời nào thêm nữa. Người trưởng thành, mình thì cả hai đều được. Mọi người vui là được. Chúng ta làm là thật đấy. Một lần nữa hội fan CP lên tiếng. Không biết vẽ tranh, Quy Vân, cho hỏi nhỏ một chút. Các bạn đã ở bên nhau chưa? Quy Vân, vẫn chưa đâu, mình đang theo đuổi cô ấy. Cô ấy vẫn chưa thành niên mà. Không biết viết văn, câu này mình rõ rồi. Tấn Giang quy định là không được yêu sớm. Chỉ khi đủ 18 tuổi mới được yêu. Là Trần Sướng đây, hy vọng hai người sẽ sống hạnh phúc trăm năm bên nhau. Là bội bội đây, cố lên nữ thần, bạn sẽ thành công, rồi cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Không có chính chủ tham gia. Thấy chưa, quy thần đang theo đuổi man thần. Công chuẩn rồi, là Trần Sướng đây, hú hú hú, nhưng tớ thích công chịu đựng một chút cơ. Người trưởng thành, may mà hai người không đối diện nhau trực tiếp, nếu không chắc cả hai sẽ. Beto, căng thẳng cho mà xem. Sở Phùng Thu mỉm cười khi nhìn các cô gái trong nhóm tranh luận về vai trò công thủ. Theo cô, quan trọng là cả hai đều thoải mái, không cần quá đặt nặng ai là công hay thủ. Vì thế, Sở Phùng Thu tiếp tục tải về tất cả những bản truyện của fan CP viết về cô và Tống Mãn. Mở cả file TXT lẫn PDF, bắt đầu xem. Trong khi đó, Tống Mãn hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Cô vẫn đang chăm chú giải đề. Thậm chí không hay rằng người ngồi cách mình chưa đầy 1 mét đang đọc những đoạn truyện R18 về cô và Sở Phùng Thu. Khi đọc tới những hình minh họa, Sở Phùng Thu phải thầm khen ngợi fan CP. Thật sự quá giỏi, họa sĩ chắc chắn là một trong ba cô gái từng gặp trước đây. Bởi nét vẽ vô cùng chính xác, thể hiện được độ dễ thương của Tống Mãn đến 7 phần. Sở Phùng Thu bật cười, bởi vì không có gì trong chuyện có thể diễn tả hết độ dễ thương thực sự của Tống Mãn ngoài đời. Cô nhấp vào một đoạn chuyện có đánh dấu quy công. Trong chuyện, Tống Mãn rõ ràng là đỏ mặt, nhưng vẫn cậy mạnh để ngăn cản Sở Phùng Thu. Biểu hiện quá tả thực, khiến nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Sở Phùng Thu, cậu làm xong đề chưa? Tống Mãn quay sang hỏi sau khi hoàn thành 3 bài toán và sắp xếp xong ý tưởng trong đầu. Nhưng khi quay lại, cô phát hiện Sở Phùng Thu đang xem điện thoại. Cậu đang chơi điện thoại à? Tống Mãn ngạc nhiên. Chưa xong, Sở Phùng Thu điềm tĩnh trả lời. Trong khi đã đọc xong tất cả chuyện và đang xem tiếp phần văn bản. Cậu không làm bài mà lại chơi điện thoại sao? Tống Mãn không khỏi tức giận. Cậu đang xem gì thế? Cho mình xem với. Tống Mãn tò mò. Tin tức kinh tế tài chính. Sở Phùng Thu trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. À, thế thì mình không xem nữa. Tống Mãn tỏ vẻ không hứng thú. Thu lại ánh mắt tò mò. Nhưng rồi cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Khoan đã, Sở Phùng Thu, chẳng phải cậu thích vật lý sao? Sao lại đi xem tin tức kinh tế tài chính? Tống Mãn tỏ vẻ ngạc nhiên, vì cô luôn nghĩ rằng Sở Phùng Thu sẽ theo đuổi lĩnh vực vật lý trong tương lai. Cô từng tưởng tượng Sở Phùng Thu là một chuyên gia vật lý trong phòng thí nghiệm. Với vẻ lãnh đạm nhưng dịu dàng, chắc chắn sẽ rất thu hút. Ừ, mình thích vật lý, nhưng cũng không nhất thiết phải mãi mãi gắn bó với nó. Thật ra mình cũng nghĩ đến việc kinh doanh. Sở Phùng Thu giải thích, cô đã cân nhắc rất kỹ, dù làm nghiên cứu học thuật cũng có thể đem lại lợi ích. Nhưng nếu muốn có tài chính mạnh mẽ, kinh doanh có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Cô không muốn dính vào những điều phức tạp và không lành mạnh trong giới học thuật để kiếm tiền nhanh, mà muốn tìm con đường chính đáng và bền vững. Thương Trường à, nghe mệt quá. Cậu nhìn ba mẹ mình, chị gái mình đi, lúc nào cũng bận rộn cả ngày. Hơn nữa mình thấy Thương Trường rất phức tạp và khó lường. Tống Mãn vừa ngồi trên giường vừa đung đưa chân. Tính cách cô khá thẳng thắn và bộc trực, rất ghét phải dính vào những chuyện phức tạp và yêu cầu sự khéo léo. Cô không có đủ kiên nhẫn để ghi nhớ quá nhiều chi tiết. Tính cách này của Tống Mãn rất dễ nhận thấy đối với những ai từng tiếp xúc với cô. Nhưng cô không hiểu vì sao chị gái mình, Tống Thanh Lan, lại không nhận ra, hoặc có thể là Tống Thanh Lan giờ đã hiểu rõ hơn về cô rồi. Nếu không, sao chị ấy lại cứ khăng khăng muốn cô tập trung học hành và giám sát chặt chẽ như vậy? Cô đã nghĩ rằng nếu được nâng niu, thì ít ra cũng phải để cô tự do hơn một chút. Nhưng có vẻ mọi chuyện lại dừng giữa chừng. Nhưng Tống Mãn không dám thể hiện quá tốt. Nếu không, Tống Thanh Lan sẽ biết cô đã giấu kỹ bao lâu nay. Với tâm tư của Tống Thanh Lan, có thể cô ấy sẽ suy nghĩ quá nhiều. Cậu chỉ cần được chiều chuộng là tốt rồi. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, nghiêng người về phía Tống Mãn, đưa tay vuốt tóc ngắn của cô. Ai ai ai, sao tự dưng mình thấy mình giống ngốc bạch ngọt thế này? Chỉ chờ được chiều chuộng thôi. Mình lợi hại thế này, sau này cũng sẽ rất giỏi. Mình sẽ chiều chuộng cậu thì có. Được thôi, mình chờ cậu chiều mình. Sở Phùng Thu cười dịu dàng. Tống Mãn dễ thương và đáng yêu hơn cô nghĩ rất nhiều, khiến cô không thể ngừng cười mỗi khi nhìn thấy biểu cảm kiêu ngạo của Tống Mãn. Này, mình đã giải xong 3 bài rồi, cậu nhanh lên nào, chúng ta đối chiếu kết quả đi. Tống Mãn dục. Được. Sở Phùng Thu đóng lại bản truyện đồng nhân, sau đó bắt đầu kiểm tra đáp án và suy nghĩ giải đề. Trong khi đó, Tống Mãn tiếp tục ôn lại các điểm kiến thức khác. Không khí trong phòng học ngập tràn niềm vui và sự hứng khởi từ việc học. Khi Sở Phùng Thu hoàn thành việc giải đề, Tống Mãn cùng nàng đối chiếu lại ý tưởng, rồi cả hai cùng sửa bài trước khi đăng lên trang chính. Ngay khi bài được đăng, trong nhóm fan của hai người như bùng nổ niềm vui, giống như đang ăn Tết vậy. Chúng ta làm là thật đấy, là Trần sướng đây, thấy không? Đây là đường, Man Thần vừa đăng bài giải chung của cô ấy và Quy Thần lên trang chủ. Đáp án của cả hai còn đặt cạnh nhau nữa kìa, là Bội Bội đây. Chỉ riêng việc Quy Thần cùng làm bài đã đủ làm mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay thật sự quá tuyệt vời. Người trưởng thành, dù các cậu trông hèn mọn thế nào, nhưng việc moi đường này vẫn rất xuất sắc. Không biết viết văn, hèn mọn, nhưng mà vẫn đáng yêu. Không biết vẽ tranh, đừng coi thường chúng tớ. Fan truy tinh như chúng tớ có thể moi ra đường từ bất kỳ điều gì mà. Không biết viết văn, một tiểu kịch trường ngọt ngào lại ra đời. Mong rằng chính chủ có thể phát nhiều đường hơn nữa. A Quy, tốt, không có chính chủ tham gia. Không biết viết văn, ôi trời, làm mình giật mình chết đi được. Sao lại là đàn này? Mình cứ nghĩ là đàn khác chứ. Là Bội Bội đây, có quan trọng gì đâu. Mục đích là thúc giục phát đường mà. Đạt được rồi là được. Sau khi thấy các tin nhắn hiện lên, Sở Phùng Thu không khỏi cảm thán. Họ thật sự quá đáng yêu. Nàng tự hỏi nếu họ biết sự thật về việc cô và Tống Mãn nắm tay nhau từ mùa hè đến mùa đông. Từng ngủ chung một chiếc giường, từng thân mật dưới bầu trời đầy sao hay cùng nhau dưới những bông tuyết rơi. Thì liệu họ có thể kích động đến nỗi đốt pháo? Không, khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đó, trong đầu Sở Phùng Thu thoáng hiện ra những hình ảnh ngọt ngào của Tống Mãn. Tống Mãn thật sự ngọt ngào đến mức chỉ muốn giữ riêng cho mình. Không muốn chia sẻ với ai khác. Sau khi cả hai hoàn thành đối chiếu bài tập, đã khuya rồi, dù chưa đến nửa đêm, nhưng Tống Mãn tính toán dưỡng sinh, quyết định đi ngủ sớm. Cô chào Sở Phùng Thu rồi chuẩn bị ngủ. Đám mây trên trời dần che khuất ánh trăng, giúp mọi thứ chìm vào giấc ngủ sâu. Tống Mãn không quên rằng ngày mai phải mang cơm cho Tống Thanh Lan. Trước giờ tan học, cô nhắn cho dì Lưu, nhờ bà chuẩn bị một phần cơm trong hộp thức ăn để cô mang đi. Tống Mãn biết dì Lưu sẽ chuẩn bị một hộp cơm, nhưng không ngờ bà lại chuẩn bị một hộp lớn như vậy. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy phần ăn rất dư thừa. Dì Lưu à, dì không biết chị tôi ăn uống thế nào sao? Dì định cho chị ấy ăn nhiều thế này để nuôi heo à? Dì Lưu cười. Cô quên rồi sao? Trước đây mỗi lần cô mang cơm đến trường cho đại tiểu thư, lúc nào cũng bảo tôi chuẩn bị nhiều hơn. Ăn không hết còn hơn ăn không đủ mà. Tống Mãn cười khúc khích. Thực ra cô đã quên mất chuyện đó từ lâu rồi. Sau khi ăn xong, Tống Mãn cầm hộp thức ăn rồi lên xe. Sở Phùng Thu cùng đi với cô, vì sau khi đưa cơm xong, hai người sẽ đến trường. Ngồi trên xe, Tống Mãn đặt túi cạnh chân, đầu óc mơ màng nghĩ ngợi. Mãi cho đến khi xe dừng, cô mới như tỉnh khỏi giấc mộng, không nhớ nổi mình vừa nghĩ gì. Để mình đưa cơm trước, cậu chờ mình dưới này, một lát sẽ xong thôi. Được, Sở Phùng Thu gật đầu. Nhìn theo Tống Mãn đóng cửa xe rồi bước đi. Tống Mãn bước vào tòa nhà văn phòng gia đình mình. Chưa kịp báo danh với quầy lễ tân thì đã được thư ký hướng dẫn lên thang máy riêng. Chị tôi biết tôi đến sao? Tống Mãn ngạc nhiên. Cô đâu có gọi điện thông báo trước. Tổng giám đốc đoán cô sẽ đến nên đã bảo tôi chờ ở dưới lầu. Tống Mãn gật đầu, theo thư ký lên phòng của Tống Thanh Lan. Vừa bước vào văn phòng, cô đặt túi giấy xuống rồi chuẩn bị đi. Này, mới đến đã định đi ngay sao? Tống Thanh Lan ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tống Mãn. Sau khi nghe bà Lưu gọi điện báo tin, cô đã không chờ nổi mà bảo trợ lý xuống đón em mình. Em còn phải về đi học. Trước đây mỗi lần đưa cơm em đều ngoan lắm, còn nói thích nhất chị, rồi ôm hôn chị nữa cơ. Đó là trước đây, con người ai cũng sẽ thay đổi mà. Nhưng tình cảm thích chị thì không thay đổi được. Nụ cười trên mặt Tống Thanh Lan không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hẳn lên. Tại sao chuyện đó lại không thể thay đổi? Tống Mãn xoay người, nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Lan. Vì em mãi mãi là em gái của chị, là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Mọi thứ khác có thể thay đổi, nhưng điều này tuyệt đối không thể. Tay Tống Thanh Lan vô thức nắm chặt lại, nhấn mạnh từng lời nói, cách trương.